phương thức học giỏi, ba trong ba trên. Do Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị. Có một em họ Đường, 14 tuổi, cùng với 15 bạn học đến lại Hòa Thượng, xin quy y và khẩn cầu Ngài từ bi chỉ dạy làm thế nào khai mở trí tuệ, mau học thuộc bài và nhớ dai hơn. Hòa Thượng bảo chúng như sau: muốn học giỏi phải theo phương pháp ba trong ba trên. Ba trong là khi học bài phải đặt vào ba chỗ: một trong tâm, hai trong miệng, ba trong mắt. Tức là dùng mắt xem bài, dùng miệng đọc bài và dùng tâm để tư duy bài học. Ba trên nghĩa là phải học luôn luôn. Một trên đường, hai trên gối, ba trên cầu vệ sinh. Lúc đi trên đường thường nên suy gẫm, nhớ lại bài học mà thầy cô vừa dạy. Về nhà lúc lên giường, trước khi nhắm mắt ngủ, phải đọc qua một lần những bài vừa học ở trường. Và lúc ngồi trên cầu vệ sinh, đừng để uổng phí thời giờ suy nghĩ viển vông, mà nên chuyên tâm nhớ lại những gì mình vừa học qua. Khi học bài phải để hết cả tâm trí vào bài vở và chỉ thấy có quyển sách thôi. Nếu có ai thổi kèn bên tai các con cũng không nghe. Nếu có những màu sắc, hình ảnh sáng chói, lộng lẫy chiếu bài trước mắt, các con cũng không nhìn. Các con nếu cứ thế mà chuyên tâm nhất ý thì không việc gì mà không đạt được, huống chi nói về việc học thuộc bài. Bọn học trò nghe qua hiểu rõ và ghi khắc lời dạy vào lòng. Sau khi trở về, chúng y theo lời dạy của Ngài, quả nhiên trí tuệ khai sáng. Từ học sinh bình thường, chúng trở thành xuất sắc thông minh. Cha mẹ và thầy cô giáo của các em đều không khỏi kinh ngạc. Chuyện truyền ra xa, học sinh từ khắp nơi không ngừng tìm đến xin quy y và cầu Ngài dạy dỗ.